Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594. Chương 1594. Một đám ngu xuẩn. Ngươi là tại đối với chúng ta tố khổ sao? Có người mỉa mai cười ra tiếng. Bọn họ khí thế hung hăng mà đến, chính là vì để Lâm Thành Phi loại này xem thường Loan Loan người lăn ra Loan Loan. Làm sao lại bởi vì hắn dăm ba câu thì cải biến lập trường? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không, ta chỉ là muốn để cho các ngươi biết lớn nhất tình huống căn bản. Chớ bị người có quyết tâm sử dụng, đến lúc đó, các ngươi triệt để đắc tội ta, sợ rằng sẽ hối tiếc không kịp. Quả thực là chuyện cười lớn, vượt quá Lâm Thành Phi đoán trước, lần này từ trong đám người gạt ra người. Lại là Hồ Tuyết Mai, nàng hung dữ chừng lấy Lâm Thành Phi, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Đắc tội ngươi, chúng ta liền muốn hối tiếc không kịp. Đây là cái đạo lý gì? Ta không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình đứng ra. Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, tha cho có ý tứ nói ra, đều nói làm kẻ trộm hiểu ý hư. Thế nhưng là giống như ngươi. Làm tạc, còn dám trắng trợn đứng ra, ngược lại là hiếm thấy. Thiếu nhìn trái phải mà nói hắn. Hồ Tuyết Mai nói ra, ta lần này đến, không có gì có khác ý tứ, càng thêm không biết khẩn cầu ngươi, để ngươi lòng từ bi, một lần nữa thu lưu ta hồi trường học. Ta chính là muốn nhìn một chút, loại người như ngươi, hội có kết cục gì? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi muốn cho ta có kết cục gì đâu? Ở chỗ này xây trường học kế hoạch thất bại, mặt mày xám xịt đi ra Loan Loan, ngươi thì thỏa mãn. Nếu như ngươi làm việc không như thế tuyệt lời nói, ta lại vì cái gì muốn cười trên nỗi đau của người khác nhìn ngươi chê cười? Hồ Tuyết Mai hỏi ngược lại, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, tốt một cái gieo gió gặt bão a. Hồ Tuyết Mai cau mày, không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghĩ mãi mà không rõ, sự tình đều nháo đến loại trình độ này, hắn làm sao còn cười được. Vu Hướng Vinh rõ ràng khụp một tiếng, đối với Lâm Thành Phi nhỏ giọng nói, Lâm thần y, tình huống bây giờ đối với chúng ta 10 phần bất lợi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian giải quyết vấn đề đi. Vu Hướng Vinh tâm lý ngược lại là không có bao nhiêu khẩn trương cảm giác, bởi vì hắn biểu ca Chu Hành Côn, cho nên hắn đối Lâm Thành Phi vẫn luôn có một loại sùng bái mù quáng cảm giác. Hắn tin tưởng vững chắc, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, Lâm Thành Phi nhất định có thể thuận lợi giải quyết vấn đề. Dù sao đây chính là thần tiên một dạng, biết pháp thuật nhiệm vụ a, có vấn đề gì là thần tiên đều giải quyết không? Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta biết. Vu Hướng Vinh nói ra, ngài trực tiếp đem ngài dạy học thành quả đối với những người này thi triển một chút, ta cam đoan bọn họ đám người này tuyệt đối á khẩu không trả lời được, mà lại hội tranh cướp giành giật, muốn đem hài tử đưa tới trường học. Ta minh bạch. Lâm Thành Phi cười nói, có điều sự kiện này không vội, đến từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Vu Hướng Vinh lại không hiểu, cái này còn thế nào từ từ sẽ đến, không phải cần phải nhanh chóng quyết đoán vội vàng đem những người này đuổi đi sao? Khương Sơ Kiến từ tốn nói, Vu lão bản, sự kiện này ngươi thì không nên dính vào. Lâm thần y làm việc, tự nhiên có hắn đạo lý. Vu Hướng Vinh khẽ gật đầu, một mặt sùng kính nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Quả nhiên là Lâm thần y nữ nhân bên cạnh, đối Lâm thần y dài, muốn vượt xa chính mình cái này ngoại nhân không biết bao nhiêu lần. Thực, Khương Sơ Kiến có một câu muốn nói, thế nhưng là không làm sao có ý tứ nói ra miệng. Lâm thần y muốn trang bức, ai cũng ngăn không được. Ở trong mắt Khương Sơ Kiến, Lâm Thành Phi như thế chậm rãi xử lý sự kiện này, có thể không phải liền là muốn trang bức sao? Lấy nàng tính tình, làm sao phản ứng những người này? Mắng vài câu liền trực tiếp quay người rời đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy Hồ Tuyết Mai, hỏi, lúc trước, cái thứ nhất ồn ào không khảo hạch, nói ta nhục nhã Loan Loan người, là ngươi, điểm này ấy ngươi thừa nhận a? Vì cái gì không dám thừa nhận? Hồ Tuyết Mai ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ngươi vốn là tại nhục nhã chúng ta, chẳng lẽ ta làm như vậy có lỗi? Cái này vừa nói, rất nhiều người ào ào trông đỡ Hồ Tuyết Mai. Đương nhiên không sai, chúng ta Loan Loan người, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất luận thời điểm nào, đều không nên hướng xem thường chúng ta người cúi đầu. Cho dù là đụng đầu rơi máu chảy, cho dù là nghèo rớt mùng tơi, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Vị nữ sĩ này, ngươi nên làm như thế. Đánh hắn mặt, hung hăng đánh hắn mặt, nhìn hắn còn thế nào phách lối xuống dưới. Hồ Tuyết Mai mỉm cười, đối với Lâm Thành Phi nói ra, nhìn đến sao, hương thân phụ lão, đều đứng ở ta nơi này một bên. Nhiều người như vậy, đều nói ngươi sai, khó đánh ngươi còn không thừa nhận ngươi sai lầm. Lâm Thành Phi lắc đầu, không có trả lời nàng lời nói, ngược lại nói, có thể nói như vậy. Nếu như không có ngươi lời nói, rất nhiều vị lão sư đều sẽ tham gia khảo hạch. Nói như vậy, sẽ có một bộ phận lão sư lưu lại. Trường học cũng sẽ không trực tiếp tuyên bố vô hạn kỳ nghỉ học. Sự tình cũng sẽ không nháo đến loại tình trạng này. Nói ngươi là chuyện này kẻ cầm đầu, ngươi cũng không có hắn lời có thể nói à. Phải thì như thế nào? Hồ Tuyết Mai rất sung sướng nói ra. Ta lòng tự trọng, không cho phép ta tùy ý ngươi bài bố. Nếu như khảo hạch đến sau cùng, chúng ta vẫn là không còn một mống, tất cả đều bị ngươi đuổi đi. Mất mặt dễ thấy, thì biến thành chúng ta. Chúng ta là dạy học kinh nghiệm 10 phần phong phú, trường học ưu tú tốt nghiệp lão sư, tại sao muốn tiếp nhận khảo hạch? Lâm Thành Phi vẫn không có trả lời hắn lời nói, phối hợp hỏi. Thế nhưng là, người thật sự là vì lòng tự trọng, mới làm ra loại chuyện này sao? Có lẽ, người là vì tiền đâu? Hồ Tuyết Mai biến sắc, nghiêm nghị nói ra, Lâm Thành Phi, người nói năng bậy bạ, đừng nghĩ hướng trên người của ta dội nước bẩn. Trong đám người, trừ Hồ Tuyết Mai, còn có rất nhiều là Chí Viễn nguyên lai lão sư. Lâm Thành Phi lời nói, thì liền bọn họ đều nghe không vô. Nguyên một đám đứng ra nói ra, Hồ Tuyết Mai chính là vì tranh giành một hơi, người vậy mà nói nàng là vì tiền. Quả thực buồn cười. Nếu thật là vì tiền, chúng ta trực tiếp ở trước mặt ngươi nén giận không là được, làm gì còn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Đúng đấy, ta tin tưởng Hồ lão sư nhân phẩm. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, một đám ngu xuẩn, cái gì, 40, 50 người đều đứng ra. Đối với Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn, bọn họ đều là Chí Viễn lão sư. Hiện tại Lâm Thành Phi một câu nói kia, thế nhưng là đem bọn hắn đều cùng chửi a. Cái này để bọn hắn làm sao chịu đựng được. Lâm Thành Phi, ngươi lại như thế mở miệng làm nhục, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Rốt cục lộ ra nguyên hình a. Câu nói này thì đầy đủ chứng minh, ngươi một chút cũng không có đem chúng ta Loan Loan người để vào mắt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bị cái gì đều kéo tới toàn bộ Loan Loan trên thân. Ta mắng thì là các ngươi những người này mà thôi, cùng người khác có quan hệ gì? Gò ép, muốn gán tội cho người khác, thua thiệt các ngươi còn là lão sư. Như thế không biết xấu hổ sự tình cũng làm ra đến. Lâm Thành Phi không chờ bọn họ nói chuyện, thì chỉ Hồ Tuyết Mai nói ra, các ngươi nói nàng không phải là bởi vì tiền mới cố ý châm ngòi. Tốt, ta thì để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi nên sẽ không cho là ta thật sự là tại hồ ngôn loạn ngữ à. Không có sung túc chứng cứ, ngươi cho rằng ta hội giống như các ngươi hướng trên thân người khác dội nước bẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.